Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3664, Võ Hồ Công Tử. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đối mặt Lôi Lâm chất vấn, ma linh lực lượng 10 phần chỉ vào Lâm Bạch quát. Lôi Lâm, người đội ngũ người, chính là ma giáo Thiên Cương Tông Dư Nghiệt. Nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, chỉ sợ ta người sau lưng, liền thảm tao độc thủ của hắn rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi Lâm hai mắt lóe lên, kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Từ nhạc mọi loại kinh hãi đối Lâm Bạch quát. Ngươi là Thiên Cương Tông Dư Nghiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Lư âm thanh lạnh lùng nói. Đã sớm nhìn ngươi không giống như là cái thứ tốt. Trác Tình lại mở miệng nói ra. Từ nhạc, Diệp Lư, sự tình còn nghe không rõ trước đó. Không muốn vọng hạ kết luận. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch từ đầu đến cuối đều không để ý đến Từ Nhạc cùng Diệp Lư. Ngược lại tầm mắt nhìn chừng chừng lấy ma linh. Tại trong mấy người này, Lâm Bạch là một cái duy nhất biết rõ ma linh thân phận người. Hắn chính là Thiên Cương Tông ở trong Tinh Nguyệt Phủ Ô Du. Bây giờ hắn nhất định phải đổi trắng thay đen. Lấy vì tinh điện thân phận của Lôi Lâm chỉ sợ không cách nào cùng hắn chính diện dây dưa. Lâm Bạch nhất định muốn nghĩ ra một cái kế thoát thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi Lâm nhìn về phía Lâm Bạch. Nghiêm nghị nói ra. Lâm Bạch, ma linh đại nhân nói ngươi là ma giáo Thiên Cương Tông Dư Nghiệt. Ngươi có thể có lời gì nói? Nếu ngươi có chuyện, cứ việc nói ra. Ta ở chỗ này, tất nhiên sẽ vì ngươi làm chủ. Lâm Bạch đôi mắt trầm xuống. Thấp giọng nói ra. Ta không phải, anh nợ em một câu yêu thương. Ma linh thẹn quá thành giận gào thét. Cấp thiết muốn cho Lâm Bạch định tội. Nói láo, bản tọa tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản tọa oan uổng ngươi sao? Lâm Bạch ánh mắt phát lạnh. Nhìn chằm chằm ma linh. Hắn xem như minh bạch rồi. Ma linh chỉ sợ là vì bảo hộ Thiên Cương Tông. Khăng khăng muốn tại lúc này giết chết Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Tinh Nguyệt Phủ đại nhân. Đây là thế nào? Làm sao lớn như vậy hỏa khí a? Lúc này, một cái cười khẽ thanh âm truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này một lối đi bên trong, lập tức có một đội trùng trùng điệp điệp mà đến tướng sĩ. Đem mọi người vây quanh ở trong đó. Từ chúng tướng sĩ bên trong, đi tới một vị người mặc chiến giáp thanh niên nam tử. Khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Nhìn về phía ma linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Là hắn. Lâm Bạch nhìn thấy thanh niên nam tử này. Trong đầu hiển hiện thân phận của người này. Hắn chính là tại Lâm Bạch nhập Ngân Nguyệt Thành thời điểm. Vì Lâm Bạch chỉ đường đi vi tinh điện vị kia tướng sĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ Hồ Công Tử, ma linh nhìn thấy thanh niên này sau đó. Trên mặt nộ khí đều thu liễm, lộ ra khiêm tốn chi sắc. Võ Hồ Công Tử, Lôi Lâm cùng Từ Nhạc mấy người cũng một mực cung kính hành lễ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này tên là Võ Hồ. Chính là Ngân Nguyệt Thành 9 đại gia tộc một trong võ gia đệ tử đích truyền. Bởi vì gia tộc an bài lịch luyện. Cho nên hắn mới có thể đi trấn thủ cửa thành. Đều miễn lễ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ Hồ hời hợt cười nói. Nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Ánh mắt quăng tới mỉm cười. Ma Linh. Đây là thế nào? Đại động can qua như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ Hồ đi đến trước mọi người. Mở miệng cười hỏi. Ma Linh cung kính nói. Võ Hồ công tử. Tại hạ phụng mệnh tại Tây Thành bên trong điều tra ma giáo Thiên Cương Tông các loại sự tình. Ngẫu nhiên đến đây, phát hiện người này là Thiên Cương Tông Dư Nghiệt. Đang muốn giết hại ta người sau lưng. cho nên tại hạ mới ra tay đem hắn chế ngự, lại không muốn hắn thế mà là người của Vi Tinh Điện. Chẳng lẽ ma giáo Thiên Cương Tông đã đem tay tìm được Vi Tinh Điện đi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Người nói hắn là ma giáo Thiên Cương Tông người? Võ Hồ kinh ngạc hỏi. Ma Linh nhìn thấy Võ Hồ thần sắc có chút chơi chán. Tựa hồ có ẩn tình khác, cũng không dám trực tiếp trả lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ Hồ khẽ cười nói. Người này là hôm qua mới tiến vào Ngân Nguyệt Thành. Chính là ta tự mình đề cử đi Vi Tinh Điện người. Chỉ sợ nếu không phải hắn gia nhập Vi Tinh Điện, hắn cũng không biết Tây Thành còn có một cái ma giáo tên là Thiên Cương Tông. Người nói những người khác là người của ma giáo. Ta còn có chút tin tưởng. Người nói hắn là, ta là không có chút nào tin tưởng. Ma Linh ánh mắt có một chút bối rối. Trong lòng của hắn cũng chưa từng nghĩ đến Lâm Bạch thế mà cùng Võ Hồ còn có bực này nguồn gốc. Nhưng hôm nay lời đã lối ra, kiên quyết không có khả năng như vậy thu hồi. Liền nói ra, coi như người này không phải ma giáo Thiên Cương Tông người. Nhưng hắn bên đường xuất thủ, đã là xúc phạm tối kỵ. Ta có lý do suy đoán hắn chính là Thiên Cương Tông người. Vẫn là phải đem hắn mang về Tinh Nguyệt Phủ điều tra. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ Hồ im lặng cười một tiếng. Bản công tử đều đi ra làm chứng rồi, người còn muốn như vậy? Ma Linh đã nghe ra Võ Hồ ngôn từ bên trong một chút không vui. Dù sao hắn mặc dù là tam kiếp đạo cảnh võ giả, nhưng hắn tại cửu đại gia tộc loại này quái vật khổng lồ trước mặt, vẫn như cũ là một cái lên không nổi mặt bàn tiểu nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nói ra, Võ Hồ công tử, ta nguyện ý đi Tinh Nguyệt Phủ, phối hợp Ma Linh đại nhân điều tra. Nhưng trước đó, ta phải cáo chi Võ Hồ công tử cùng Lôi Lâm đại nhân. Thiên Cương Tông Tổng Đà, mới vừa vị này gọi Uông Ly người, đã nói cho ta biết. Lôi Lâm nghe nói sau đó, sắc mặt mừng như điên nói ra. Cái gì, ngươi tìm được, anh nợ em một câu yêu thương. Tử Nhạc hỏi, ở nơi nào? Võ Hồ chân mày vẩy một cái, thoáng có chút kích động nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, nói cho ta biết, ta trùng điệp có thưởng, anh nợ em một câu yêu thương. Ma giáo Thiên Cương Tông sự tình đã huyên náo Tây Thành bên trong xôn xao. Thân là cửu đại gia tộc đệ tử cũng nhận được qua chỉ lệnh. Nếu là Võ Hồ có thể đem Tây Thành ma giáo tiêu diệt, đây đối với Võ Hồ trong gia tộc cũng coi là một phần cống hiến. Có lẽ sẽ sớm hơn kết thúc hắn lịch luyện. Ma Linh ánh mắt lóe lên, nhìn thoáng qua sau lưng bất tỉnh nhân sự, toàn thân co giật Uông Ly, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn xem Ma Linh nói ra. Tây Thành, Phù Vân Đường cái, Tề gia. Nghe thấy Lâm Bạch nói ra được đoạn văn này, Ma Linh bất đắc dĩ nhắm đôi mắt lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tề gia, Võ Hồ trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. Tùy theo nghĩ lại, khẽ cười nói. Tề gia cũng coi là Tây Thành bên trong một đại gia tộc rồi. Môn hạ đệ tử tại Ngân Nguyệt Thành các nơi có thân cư yếu chức. Nhưng người nào có thể nghĩ ra được, cái này ma giáo Thiên Cương Tông người sau lưng lại là Tề gia. Ma Linh thấp giọng nói ra. Võ Hồ công tử, nhưng bằng người này lời nói của một bên, chỉ sợ khó mà phục chúng a. Hay là để ta đem người này mang về Tinh Nguyệt Phủ, mắt thấy thẩm vấn sau đó mới có thể biết được hắn lời nói thật giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ Hồ khẽ cười nói. Tốt lắm. Người đem hắn mang về Tinh Nguyệt Phủ, trước nhốt lại, không thể thẩm vấn, chờ ta dẫn người đi Tề gia xác minh thật giả sau đó, tại làm định đoạt. Đi, đi Tề gia, anh nợ em một câu yêu thương. Võ Hồ xoay người lên yêu mã, ra roi thúc ngựa thẳng đến Tề gia mà đi. Mà giờ khắc này, Ma Linh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lâm Bạch, Âm thanh lạnh lùng nói. Cho ta đi Tinh Nguyệt Phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch mỉm cười. Cất bước đi ra. Lại bị Lôi Lâm ngăn lại. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Lôi Lâm đại nhân. Nếu ta không phải cùng lấy hắn đi Tinh Nguyệt Phủ. Chỉ sợ người này sẽ không từ bỏ ý đồ. Yên tâm. Ta có sức tự vệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi Lâm ánh mắt trầm xuống. Thấp giọng nói ra. Ta hiện tại lập tức liền đem chuyện nào báo cáo Vi Tinh Điện cùng Tinh Nguyệt Phủ. Người phải sống. Vô luận ở trong Tinh Nguyệt Phủ chịu bao lớn ủy khuất. Nhất định phải chống đỡ. Ta sẽ cứu ngươi đi ra. Lâm Bạch Trần An nói hai câu về sau. Hướng đi Ma Linh mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma Linh đại nhân không cần đánh rồi. Tại hạ sẽ không phản kháng. Đi theo ngươi Tinh Nguyệt Phủ. Lâm Bạch khẽ cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho ngươi cũng không dám cả mánh khóe. Ma Linh ngoài cười nhưng trong không cười nói một tiếng. Hung tợn mang theo Lâm Bạch rời đi. Chờ Lâm Bạch cùng Ma Linh. Uông Ly ba người sau khi đi. Lôi Lâm mới mang theo Từ Nhạc bọn người. Đuổi kịp Võ Hồ bước chân. Tiến về Tề gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.